Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, trong lòng nghĩ đều muốn gặp phải sét đánh. Đáng tiếc Sa Đọa Đại Thiên dùng trí nhớ bên trong cũng căn bản không có cứu chữa Tử Câm cùng Vấn Quân các nàng biện pháp. Địa ngục nguyền rủa chính là một cái hiểu lầm nan đề. Liền như là nhân gian chắc chắn sẽ có chút vấn đề tìm không thấy đáp án một dạng. Nó cũng là không có câu trả lời. Ngươi dùng loại phương thức này muốn tìm được biện pháp, khẳng định là không thể nào thành công. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt bình tĩnh mà nói ra. Ngươi có biện pháp không? Bạch Mục Giã từ bỏ rồi từ Sa Đọa Đại Thiên dùng trí nhớ bên trong tìm kiếm. Nâng lên đầu. Nhìn lấy lão đạo sĩ, lão đạo sĩ cười ha ha, nói, năm đó thiên địa sơ khai, hỗn độn sơ phân, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí chìm xuống thành đất, có sinh linh theo lấy hỗn độn mà sinh, được xưng là tiên thiên chi linh, sau vì tranh đoạt tài nguyên, dẫn phát đại chiến, đem đại địa đánh thành vô số mảnh vỡ, những kia mảnh vỡ. Liền là bây giờ vạn vạn ước ngôi sao. Tiểu Bạch thật thích nghe cố sự. Hắn là tốt học người, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình nghe cố sự. Nhưng hắn cũng không có mở miệng đánh gãy. Có chí cao vô thượng sinh linh gặp chúng sinh đều là khổ. Lúc này xả thân hóa thành sáu đạo. Có rồi luân hồi. Luân hồi mặc dù xuất hiện, nhưng ở lúc đó toàn bộ sinh linh đều có thể mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh. Thế gian vạn linh tính tình không đều. Đã có trách trời thương dân nguyện xả thân hóa sáu đạo thánh nhân. Liền nhất định sẽ xuất hiện một cái mặt đối lập. Kia, liền là ác ma. Ác ma hiểu rồi. Làm hại nhân gian. Khuấy động nhân gian không được an bình. Lại có thánh nhân đứng ra. Nguyện hóa thân lồng giam. Vây khốn những này ác ma. Kia lồng giam ở vô tận tuế nguyệt về sau bị mọi người xưng là địa ngục. Này tuyệt đối xem như một cọc cổ xưa bí mật. Bạch Mục Giã mặc dù không có tìm khắp Sa Đọa Đại Thiên dùng trí nhớ, nhưng đã biết những kia trí nhớ bên trong cũng không có liên quan tới những này. Vì nhốt ở trong địa ngục cường đại ác ma, kia thánh nhân sinh ra một loại nguyền rủa. Nguyên rủa lực lượng rất đáng sợ. Cho dù là cường đại nhất ác ma, gánh vác lấy lời nguyền này, cũng không cách nào rời đi địa ngục. Về sau theo lấy tuế nguyệt sông dài không ngừng chảy, theo lấy chư thiên thần Phật dần dần đi xa, kia nguyên rủa lực lượng cũng biến thành yếu ớt, nhưng vẫn như cũ có cực lớn hiệu lực. Địa ngục sinh linh y nguyên thâm thụ lời nguyền này lực lượng quấy nhiễu. Bọn chúng không thể rời đi địa ngục quá lâu. Không phải, nhất định sẽ chết đi. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Thái cổ trung hậu kỳ, chư thiên thần Phật tiến về thiên ngoại thiên trước đó, từng có một đám thánh nhân giết vào địa ngục, đem mạnh mẽ địa ngục sinh linh quét sạch một lần. Càng là vì nhân gian dọn sạch rồi tai họa ngầm. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhân gian vấn đề, cho tới bây giờ không ở địa ngục, mà là ngay tại nhân gian bản thân. Tà ác nhất, đã không phải là địa ngục sinh linh, mà là các ngươi nhân loại bản thân. Bên cạnh ngươi những người kia, kỳ thực ở chỗ này, các nàng có thể sống rất khá. Lão đạo sĩ nói đến đây, mỉm cười nhìn chăm chú Bạch Mục Giã. Không tin, ngươi thả các nàng ra đến thử một chút. Bạch Mục Giã hít sâu một cái, nhìn lấy lão đạo sĩ, nhưng lại mãi mãi chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Đúng không? Không sai, lão đạo sĩ cười rộ lên. Ngươi rất thông minh, khó trách ta chọn ngươi, làm ta đóng cửa đệ tử. Ngươi, không, ngươi không phải hắn, hắn là thánh nhân, mà ngươi, không phải. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão đạo sĩ. Một mặt kiên định lắc đầu, ngươi nghe nói qua chém tam thi sao? Lão đạo sĩ bỗng nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói. Ta nghe nói qua rất nhiều phiên bản, Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ngươi muốn nghe cái nào? Ha ha ha, lão đạo sĩ không khỏi cười ha hả, nói, ta liền là hắn ác thi. Cứ việc trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng gặp hắn chính mình chính miệng thừa nhận, Bạch Mục Dã vẫn là trong lòng rung mạnh. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói rằng, cho nên, ta chính là hắn, hắn cũng là ta, bất quá là hắn mặt ác, năm đó bị hắn chém tới, để vào này trong địa ngục, dùng để trấn thủ địa ngục, nhưng ngươi lại làm những cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ta tự nhiên là ở trấn thủ địa ngục a. Lão đạo sĩ một mặt bình tĩnh nhìn Bạch Mục Dã, ta là thuần túy ác niệm hình thành, nhưng cái này ác, cùng làm ác cũng không phải là một chuyện, cho nên lão đạo không sẽ quản các ngươi những chuyện kia. Lão đạo nhiệm vụ cũng chỉ có một, vậy liền là trấn thủ này địa ngục, cho nên cũng không biết bởi vì ngươi là lão đạo đóng cửa đệ tử, liền đối ngươi nhìn với con mắt khác, càng sẽ không ra tay giúp đỡ, ta rõ ràng rồi. Vậy ngươi tới này làm cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Lão đạo sĩ nói rằng, mặc dù sẽ không làm việc thiên tư, nhưng cuối cùng có sư đồ tình nghĩa. Tới đây bất quá là nhắc nhở ngươi một câu. Coi như ngươi đem ba cái đại tế ti toàn bộ giết một lần, cũng không thể nào cứu được ngươi những kia thân bằng. Ngươi muốn cho bọn hắn sống xuống tới, cũng chỉ có thể đem bọn hắn ở lại đây địa ngục. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi nếu như không muốn cùng bọn hắn tách ra, vậy liền đem chính mình cũng thay đổi thành này trong địa ngục sinh linh, hết thảy liền hoàn mỹ. Nói lấy, lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, ngươi nhìn ngày này, ngươi nhìn này biển, tất cả đều như là tiên cảnh đồng dạng. Hắn một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã. Kỳ thực vô luận là ở đâu bên trong tu hành, theo đuổi đều là vô thượng đại đạo, đều là đối với mình ta một loại đột phá. Người trong tu hành, làm gì để ý những này? Bọn hắn hoàn toàn không cứu được sao? Bạch Mục Dã đương nhiên không có hoàn toàn tin tưởng lão đạo sĩ này nói. Dù là hắn thật sự là đạo tổ ác thi. Đúng vậy, Tiểu Bạch cũng không có chân chính tán đồng lối nói của hắn. Chuẩn xác mà nói, là không quá tin tưởng. Đương nhiên có thể, ta liền có thể cứu. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói rằng, nhưng ta tại sao phải cứu đâu? Nói đi, chữa cho tốt bọn hắn. Ngươi điều kiện là cái gì? Bạch Mục Dã không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi nói, hắn không tin tưởng lão đạo sĩ này vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây chính là vì rồi nói cho hắn một đoạn hỗn độn sơ khai cố sự. Lão đạo sĩ trầm mặc một chút, nói, bây giờ địa ngục rất không tệ, nhân gian người là cứu không được, ngươi làm gì khởi động lại lục đạo luân hồi? Những sinh linh kia dục vọng vô tận, khe rãnh khó bình, cần gì phải để ý bọn hắn chết sống nhân gian bộ dáng gì? Ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn a. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Dã, tham lam, tự tư, vô sỉ, khát máu, cuồng vọng, nổi giận, những sinh linh kia không xứng ở này phiến thiên địa ở giữa còn sống. Đem bọn hắn chế tác thành tổ linh tinh thể, chính là bọn hắn kết cục tốt nhất, mà một chút đáng giá bị cứu vãn sinh linh, chúng ta tự nhiên sẽ đem bọn hắn đưa đến trong địa ngục đến. Mặc dù tên này gọi địa ngục, tựa hồ rất âm trầm khủng bố, nhưng ngươi đã thân ở địa ngục, cảm thụ của mình mới là chân thật nhất thực. Ngươi cảm thấy, nơi này, đáng sợ sao? Nói đi, chữa cho tốt bọn hắn, ta phải bỏ ra như thế nào đại giới? Bạch Mục Dã lại hỏi một lần, lần này đổi rồi loại cách nói. Lão đạo sĩ nhìn thẳng Bạch Mục Dã hai mắt, từ bỏ trùng kiến lục đạo luân hồi. Bạch Mục Dã bắt đầu trầm mặc, là một cái tinh thần lực đăng phong tạo cực người, là một cái đã đem phù đạo đi ra một đầu trước đó chưa từng có độ cao người. Hắn cũng không có hoài nghi lão đạo sĩ đang nói láo. hắn biết rõ lão đạo sĩ nói thật sự, hoặc là từ bỏ tính mạng của bọn hắn, hoặc là từ bỏ trùng kiến lục đạo luân hồi. Lão đạo sĩ rốt cục chân tướng phơi bày, cũng không lại cùng Tiểu Bạch vòng quanh rồi, ngả bài rồi. Đương nhiên, ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn, để bọn hắn lưu tại địa ngục. Ngươi, hoặc là rời đi, hoặc là chính mình cũng lưu lại đến. Lão đạo sĩ mỉm cười nói, ta ngược lại là có khuynh hướng ngươi lưu lại đến. Dù sao ngươi là một cái khó được nhân tài, địa ngục cũng cần phải loại người như ngươi. Ta như lưu lại đến, thậm chí có thể thay thế vị này Sa Đọa Đại Thiên Dùng, trở thành ba đại tế ti một trong, có đúng không? Bạch Mục Giã bỗng nhiên nhìn lấy lão đạo sĩ hỏi nói. Cái này cần dựa vào ngươi chính mình đi tranh thủ. Ngươi hôm nay hung hăng như vậy giết rồi Sa Đọa Đại Thiên Dùng, sáng mai liền có thể giết rồi mặt khác hai cái đại tế ti. Bọn hắn có thể hay không sợ hãi, có thể hay không bởi vậy oán hận ngươi, cũng không phải là ta có lẽ can thiệp sự tình rồi. Lão đạo sĩ sắc mặt bình tĩnh, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là can thiệp. Bạch Mục Giã hơi chút lung lay đầu, nhàn nhạt nói rằng, dưới tình huống bình thường, cho dù ta đem này địa ngục sinh linh giết sạch sành xanh, cũng có lẽ không liên quan gì đến ngươi mới là. Dù sao, nhiệm vụ của ngươi là trấn thủ địa ngục, cũng chỉ là trấn thủ địa ngục. Nghe rồi lời này, lão đạo sĩ hai đầu lông mày có một tầng nhàn nhạt khí đen nổi lên. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta nói, đây là xem ở sư đồ tình nghĩa phần trên. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi biết không, nguyên bản ta đã tin tưởng ngươi tám thành, ân, khả năng còn muốn càng nhiều, nhưng ngươi lại nói nhiều rồi. Ồ, lão đạo sĩ trong tay phất trần hất lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nói thế nào, ngươi chỉ gặp ta truyền thừa đạo tổ tuyệt học, lại cũng không rõ ràng giữa chúng ta đã từng phát sinh qua cái gì. Bạch Mục Giã nói rằng, cho nên ngươi căn bản sợ là rất khó tưởng tượng. Ta hết thảy cũng liền gặp qua sư phụ mấy lần mà thôi. Mà lại mỗi một lần, hắn lão nhân gia đều cùng lửa cháy đến nơi một dạng. Nói không lên mấy câu liền nhanh như chớp, giống như không còn hình bóng. Cho nên, ta kia đạo tổ sư phụ, kỳ thực đặc biệt lười. Hắn nhưng không có ngài chăm chỉ như vậy. Cuối cùng câu này, Tiểu Bạch trực tiếp dùng tới kính nói, ngài. Nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào nữa điểm cung kính chi sắc, tiện tay đập rồi đập bên hông phủ văn tấm lưới trong túi quần xấu xí địa ngục sinh linh. Tiểu Tường, ta hiện tại đối với các ngươi loại này tộc ngược lại là nhịn không được muốn coi trọng mấy phần. Rồi, Tiểu Tường là cái quỷ gì? Xấu xí địa ngục sinh linh biết rõ Bạch Mục Giã trong miệng nhà không ra ngà voi đến. Ngươi lời này cái gì ý tứ? Nó rất kinh ngạc mà hỏi, ta trước đó vẫn cho là này trên đời chỉ có ta kia thải y muội tử truyền thừa bát cửu huyền công. Lại không nghĩ rằng, các ngươi này xấu xí không chịu nổi chủng tộc, thế mà cũng sẽ bát cửu huyền công, mà lại tạo nghệ chi sâu, lại không kém chút nào ta kia thải y muội tử. Bội phục a, Bạch Mục Giã nói lấy, nhìn lấy lão đạo sĩ. Sa Đọa Đại Thiên Dùng chết rồi, các ngươi địa ngục đại tế ti tên tuổi liền để trống một cái. Nếu như ta là ngươi, ngay tại lúc này nghĩ nhất định là như thế nào bồi dưỡng một cái thân cận mình người đi lên, mà không phải biến thành sư phụ ta bộ dáng chạy đến nơi đây đến khung ta. Ai, lão đạo sĩ thở dài một tiếng, nói, ngươi chính là ta cảm nhận bên trong người thích hợp nhất a. Nhưng ta là sẽ không đáp ứng, ta không thuộc về nơi này cũng không thuộc về ta. Bạch Mục Giã lắc đầu cự tuyệt, mà bị hắn treo ở bên hông xấu xí địa ngục sinh linh Tiểu Tường đã triệt để mộng rồi. Thật, nó căn bản không biết rõ đối diện vị này là chính mình tộc thủy tổ. càng không rõ ràng bọn hắn chủng tộc thủy tổ vậy mà lại bắt cửu huyền công. Dù là đến bây giờ, nó đều không thể tin được đây là sự thực. Không sai, ta là dùng bát cửu huyền công lừa ngươi, nhưng ta không có đối ngươi nói láo. Địa ngục nguyền rủa, chỉ có ta bóp rõ làm sao giải. Gia đọa đại thiên dùng cũng tốt, đầu kia rồng cũng tốt, bọn chúng cũng không biết rõ. Đối phương y nguyên dùng hết đạo sĩ khuôn mặt đang cùng bạch mục giá giao lưu, đổi một cái yêu cầu a. Bạch mục giá vẻ mặt thành thật, chỉ cần ta có thể làm được, ta nói nha, hoặc là các ngươi đều lưu tại địa ngục, hoặc là ngươi từ bỏ trùng kiến lục đạo luân hồi. Lão đạo sĩ nói rằng, một khi lục đạo luân hồi lại xuất hiện trên thế gian này, địa ngục chắc chắn trở nên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, êm đẹp một cái giống như tiên cảnh nơi bình thường, lại muốn lần nữa biến thành những kia làm người ta buồn nôn nhân gian ác quỷ nơi dừng chân mà. Nơi này, không vui đón những kia rác rưởi, là muốn bên cạnh ngươi thân bằng hữu hảo bạn mệnh, vẫn là muốn những kia cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có nhân gian chúng sinh mệnh. Ngươi tự chọn. Bạch mục giã trầm mặc, này kiện chuyện, vẫn là có biện pháp giải quyết. Lúc này, bị hắn treo ở bên hông tiểu tường rốt cục nhịn không được mở miệng. Không phải, bọn hắn bên trong nguyền rùa, nào có lợi hại như vậy? Ba đại tế ti, hoặc là vong xuyên hà chỗ sâu loại kia đại dược, cũng không có vấn đề gì à? Ngươi hiểu cái gì? Lão đạo sĩ hung hăng chừng rồi nó một mắt. Kia tử vong ngưng thị để tiểu tường lập tức im miệng. Lão đạo sĩ lạnh lùng nói, người trẻ tuổi này so ngươi rõ ràng nhiều rồi. Nếu như có một ngày lục đạo luân hồi xây thành, cho dù địa ngục một lần nữa hóa thành lục đạo luân hồi một bộ phận, nhưng ta có thể làm được, sẽ không đem những kia ác quỷ đưa vào địa ngục. Bạch mục giã nhìn lấy lão đạo sĩ, ta làm như vậy, ngài có thể ra tay giúp ta? Ngươi nói đùa cái gì? Các ngươi nhân gian nên dưới địa ngục ác quỷ có bao nhiêu? Ngươi biết không? Đó là một cái vô lượng kế mấy chữ. Địa ngục đạo bản thân chính là sáu đạo một trong. Hiểu không? Lão đạo sĩ đột nhiên có chút sinh khí, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại. Bạch mục giã nói, ta có thể hứa hẹn, ta sẽ giải quyết vấn đề này. Những kia nên xuống địa ngục sinh linh, ta một cái đều không cho bọn hắn tiến vào địa ngục. Vậy ngươi muốn làm sao? Đem bọn hắn chế thành tổ linh tinh thể sao? Nếu như thế, ngươi cùng vạn thần điện những kia mục nát thần linh còn có cái gì khác biệt? Lão đạo sĩ một mặt nghiêm túc nhìn lấy bạch mục giá. Không, về sau sẽ không bao giờ lại có tổ linh tinh thể những thứ này. Bạch mục giã lung lay đầu, những kia nên xuống địa ngục, ta sẽ để cho bọn hắn trực tiếp biến thành cho bụi. Ngươi không có bản này chuyện. Lão đạo sĩ cười lạnh, nếu có đâu? Bạch mục giã hỏi lại, nếu có nói. Lão đạo sĩ híp mắt nhìn lấy bạch mục giã, chậm rãi nói rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào cứu bọn họ thì thế nào. Tốt, một lời đã định. Bạch mục giã chờ chính là đối phương câu nói này. Lúc này tiểu tường lại nhịn không được yếu ớt hỏi nói, ngài thật là ta thủy tổ? Lão đạo sĩ trợn trắng mắt, không phải, ta không có như ngươi loại này bất hiếu tử tôn. Dứt lời nhìn lấy bạch mục giã, làm phiền ngươi đem loại phế vật này trực tiếp thanh lý mất tốt rồi. Đừng a lão tổ tông, ta sai rồi, ta là bị buộc a. Lão tổ tông cứu ta. Tiểu tường lập tức kêu rên lên. Bạch mục giã chê nó phiền, trực tiếp giải khai phong ấn, một cước đá đi. Cái đồ chơi này mặc dù đáng chết, nhưng một mực không giết nó. Như vậy đến hiện ngay tại lúc này, càng không tốt ngay trước người ta thủy tổ mặt giết rồi. Cùng nó ở chỗ này nhìn lấy chướng mắt, còn không như một cước đá bay, nhắm mắt làm ngơ, làm được xinh đẹp. Lão đạo sĩ mang tai thanh tịnh, lập tức một mặt vui mừng. Vô dụng đồ vật, trên người mang theo cường đại nhất nguyền rùa. Này nhân loại thế mà không giết nó. Đã nhưng như thế, đó cũng là nó mệnh không có đến tuyệt lộ. Đối với hy sinh chính mình tử tôn hậu đài, lão đạo sĩ FK liền không thèm để ý. Sau một khắc, Bạch Mục Giã bắt đầu ở hư không bên trong bắt đầu dùng phù văn cơ cấu lục đạo luân hồi mô hình. Ngay từ đầu lão đạo sĩ cũng không có quá để ý. Bởi vì người này có trùng kiến lục đạo luân hồi năng lực. Địa ngục đỉnh cấp tồn tại đã biết rõ rồi. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Nhưng dần dần, hắn nhìn lấy hư không bên trong kia từng đầu thông đạo cùng từng tòa cung điện. Ánh mắt Chu Nin không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là rung động, lại sau đó trở nên hơi choáng bắt đầu. Thẳng đến Bạch Mục Giã đem chọn cái hắn thiết kế tốt lục đạo luân hồi mô hình hiện ra ở lão đạo sĩ. Trước mặt, lão đạo sĩ này miệng há thật to. Thật lâu mới thì thào nói, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, bây giờ này nhân gian, vậy mà có thể xuất hiện loại cấp bậc này thiên tài. Trời ạ, ta quá muốn đem ngươi lưu tại địa ngục. Hô, lão đạo sĩ thở dài ra một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Giã, cho dù năm đó xả thân hóa sáu đạo thánh nhân, cũng không có ngươi này mô hình hoàn mỹ, lợi hại. Quả nhiên là quá lợi hại rồi. Bạch Mục Giã khiêm tốn nói, ta dù sao cũng là đứng tại tiền nhân bả vai đi lên làm này kiện chuyện. Không, ngươi căn bản không biết rõ nguyên bản sáu đạo là cái dạng gì. Ngươi, lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Giã, liên tiếp nói rồi mấy cái ngươi chữ. Sau đó một đôi mắt lộ ra vô cùng ngạc nhiên tia sáng. Toàn bộ người tựa hồ cũng choáng váng, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thế nào rồi? Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Ngươi là, lão đạo sĩ nói lấy. Đột nhiên im ngay không nói. Dù là như thế, đỉnh đầu vô tận trời xanh y nguyên có một đạo không biết từ chỗ nào sinh ra thiểm điện thẳng tắp bổ. Về phía này lão đạo, răng rác. Trong nháy mắt đêm này lão đạo bổ đến toàn thân khét lẹt một mảnh. Thậm chí truyền đến một hồi thịt nướng mùi thơm. Lão đạo sĩ hoàn toàn không có trốn tránh. Ngạnh sinh sinh đã nhận lấy lần này. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Dưới chân lảo đảo mấy bước. Nhìn lấy Bạch Mục Giã cười khổ nói. Thế mà còn là nói không chừng. Thật sự là bá đạo a. Bạch Mục Giã cau mày. Trong lòng tự nhủ đã ở địa ngục rồi. Còn có cái gì là không nói được. Hắn không hiểu rõ. Nhưng lại có thể cảm giác được. Đối diện lão đạo sĩ này có lẽ là đoán ra chính mình căn nguyên rồi. Nhưng chính mình lai lịch có kinh người như vậy. Không có đề danh chữ. Chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ liền bị sét đánh. Thật là rất bá đạo a. Người này mô hình bên trong. Lúc đầu liền không có cân nhắc qua địa ngục. A, là không có cân nhắc qua chúng ta cái này địa ngục. Đúng không? Lão đạo sĩ chậm rồi một hồi. Nhìn lấy Bạch Mục Giã sâu kín nói rằng. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Bạch Mục Giã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hắn. Lão đạo sĩ cũng kịp phản ứng. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó hất lên trong tay phất trần. Ta ngược lại là quên rồi. Chúng ta cũng không có hỏi. Cho nên, Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Tốt, a, nói cho ngươi phương pháp. Cũng không sao, muốn giải khai những người này trên người địa ngục nguyền rùa. Chỉ có thể thông qua một loại đồ vật. Vậy liền là tạo hóa dịch. Lão đạo sĩ vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giã. Căn cứ mỗi người nhận nguyền rùa sâu cạn không giống. Cần muốn tạo hóa dịch cũng là hoàn toàn khác biệt. Nói lấy, hắn lại nói, dạng này, ngươi đem bọn hắn thả ra đến. Ngươi yên tâm, ở này trong địa ngục, bọn hắn không có chuyện. Bạch Mục Giã nửa tin nửa ngờ nhìn lấy lão đạo sĩ. Nhưng vẫn là đem Tử Câm cùng Vấn Quân đám người từ phù triện sư bảo điển bên trong thả ra đến. Cũng giải khai phong ấn. Mấy người sau khi tỉnh lại, trước tiên nhìn hướng Bạch Mục Dã, gặp hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng, mới đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó đánh giá đến cái thế giới này đến, đây cũng là địa ngục sao? Vấn Quân híp mắt, nhẹ giọng hỏi nói, đám người này đều rất thông minh, vấn đề xuất hiện ở địa ngục sinh linh trên người, cuối cùng nghĩ muốn giải quyết, 89/10 là muốn đến địa ngục. Đúng thế, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ai nha, cảnh giới thế mà nhận đến tổn thất. Thái Yêu ở một bên nói thầm một câu. Tử Câm Thanh tỉnh về sau, trước tiên nghĩ muốn tới gần Bạch Mục Dã, nhưng lập tức nàng liền cảm ứng được cái gì, ngừng lại bước chân, lại bị đi tới Bạch Mục Dã ôm vào trong ngực. Ca ca, ta có chút sợ, Tử Câm nhẹ giọng nói. Không phải sợ khác, mà là sợ phân biệt. Lấy Vấn Quân, Tử Câm những người này cảnh giới cùng với thông minh trình độ, cho dù Tiểu Bạch không hề nói gì, bọn hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn suy đoán ra rất nhiều tin tức. Trước đó ở nhân gian Tựu Liên, Tiểu Bạch đều đối với các nàng trên người nguyền rủa thúc thủ vô sách. Nhưng đến rồi nơi này, cái gì cũng không làm. Bọn hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Chỉ có thể nói rõ ràng, bây giờ các nàng đã trở thành địa ngục sinh linh, hoặc là nói, nhất định phải ở địa ngục mới sẽ cam đoan bình an không chuyện. Đừng sợ, có ta đây, Bạch Mục Dã nhẹ nhàng ôm lấy Tử Câm, không thèm để ý chút nào chính mình trên người loại kia nguyền rủa. Sau đó mọi người nhìn về phía đối diện lão đạo sĩ. Chỉ là ở Tiểu Bạch thả ra bọn hắn thời điểm, lão đạo sĩ đã đổi rồi một khuôn mặt, đồng dạng tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, nhưng lại đã không còn là đạo tổ bộ dáng. Cái nữ oa này không có gì lớn chuyện, nếu như không phải giúp người khác áp chế, căn bản sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại. Lão đạo sĩ nhìn lấy bị Bạch Mục Dã ôm vào trong ngực Lâm Tử Câm, mở miệng nói rằng, nàng cũng giống như nhau tình huống. A, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt. Lão đạo sĩ nhíu mày nhìn lấy Vấn Quân, một mặt kinh ngạc, lại quay đầu đi xem Lâm Tử Câm, nháy nháy con mắt, khẽ nhếch miệng, còn không có chờ nói chuyện, lại là hai đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Răng rác, răng rác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.